Ta dùng đạo trùng đúc trường sinh. Chương 38. 38, phố chợ Long Trạch có một tiệm bán pháp khí ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi hắn nhận định trong lòng rằng tài năng tu luyện của Trương Cảnh vượt xa mình thì Quý Bá Thường đã hoàn toàn thay đổi. Hắn hiện tại hờ một chút là ở trước mặt Trương Cảnh khoe khoang tin tức mà mình biết ở giới tu hành. Như thể hắn chỉ có thể dựa vào nó để tìm lại chút cân bằng trong lòng. Còn Trương Cảnh thì cũng vui khi thấy hắn làm vậy. Dù sao thì có ai mà từ chối một hướng dẫn viên du lịch miễn phí chứ? Quý huynh mời nói, ở bên ngoài có rất nhiều truyền thuyết về sự tồn tại đứng phía sau phố chợ Long Trạch, thậm chí có tin đồn rằng đằng sau phố chợ chính là một vị đại nhân vật nào đó của đạo viện. Chẳng lẽ không phải sao? Trương Cảnh tò mò hỏi, trải dài hơn 10 dặm, hàng ngàn tu sĩ đến và đi, lợi ích thu được không cần nghĩ cũng biết nhiều như thế nào. Nếu không phải là đại nhân vật thì sao có thể trấn áp được? Khụ, thật ra nói vậy cũng không sai, cũng là đại nhân vật đấy, nhưng không phải là một người. Sư tỷ nói cho ta biết người đứng sau phố chợ này chính là 10 tiểu đội nhiệm vụ của ngoại viện chúng ta. Ý của ngươi là, đúng vậy, chính là 10 đội đứng đầu ngoại viện, cùng với những sư huynh sư tỷ từ tiểu đội đấy tiến vào nội môn. Khó trách, Trương Cảnh có chút giật mình, đúng lúc này, bịch bịch. Đột nhiên hắn nghe được phía sau vang lên tiếng bước chân, hơn nữa âm thanh càng lúc càng gấp gáp. Sau đó Trương Cảnh nhìn thấy hai bóng người, một lớn một nhỏ chạy lướt qua hắn. Hắn nhìn thoáng qua hai bóng người, chỉ với cái nhìn đầu tiên, hắn liền phát hiện ra vấn đề. Nền tảng không ổn định, linh lực không thuần khiết, hoặc là phương pháp tu luyện có vấn đề, hoặc là tu sai cách, với lại sao đứa bé này lại có thể thức tỉnh linh thức. Chuyện gì đã xảy ra với hai người này vậy? Trương Cảnh tuy trong lòng có nghi hoặc nhưng cũng không hỏi nhiều, mà tiếp tục đi tê hô Quý Bá Thường. Đột nhiên, Trương Huynh, ta dẫn ngươi đến chỗ bán pháp khí xem trước thế nào. Quý Bá Thường đang đi đằng trước chợt quay đầu lại hỏi Trương Cảnh. Làm phiền Quý Huynh rồi, chuyện nhỏ ấy mà. Sau đấy, dưới sự dẫn dắt của Quý Bá Thường, ngay khi hai người vào mới vào phố phường thì đã chui thẳng vào một con hẻm nhỏ. Khi thì rẽ trái lúc thì rẽ phải, hệt như đang đi trong một mê cung. Một lúc lâu sau, tới rồi Trương Huynh, Quý Bá Thường chỉ vào một cửa hàng cổ kính trước mặt và nói. Pháp khí của tiệm này bán giá khá ổn, hơn nữa chất lượng cũng không tệ. Đủ để ngươi dùng đỡ trong lần khảo hạch này, dù sao thì đợi đến khi chính thức bước vào ngoại viện, ta đoán chừng ngươi cũng trương mắt mấy pháp khí bán ở trên phố chợ. Nghe vậy, Trương Cảnh nhìn về phía Quý Bá Thường chỉ. Có tiệm bán pháp khí, hắn nói thầm, sau đó bất giác cười ra tiếng. Chủ cửa tiệm này đúng là người thú vị. Phía trước pháp khí các có một căn phòng. Trương Cảnh chậm rãi đi tới, đồng thời đánh giá kiến trúc của tòa nhà này. Các này thực ra nó là một cửa hàng, chỉ lớn hơn một chút so với cửa hàng đan dược mà nhà hắn mở ở thành phố Vĩnh An. Tất nhiên, một người bán pháp khí, còn người kia bán thảo dược. Đương nhiên, hai người không thể so sánh. Ngay khi hắn muốn đi vào bên trong, Trương Cảnh đột nhiên nghe thấy giọng nói tranh cãi từ bên trong pháp khí các. Chiếc bàn bị đập ầm ầm vang động trời. Đại thúc, pháp khí mà người bán ra có vấn đề, trong đó có một loại hoa văn linh lực cấm chế không có tác dụng, sao ngươi không chịu bồi thường linh thạch ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 viên linh thạch, nhanh lên, hẳn là ta chịu tổn thất một chút. Trả giá cao mới có thể mua được pháp khí ếch nát này của ngươi. Giọng nói gian thương làm ăn gian dối. Ai, tiểu linh lung, cho dù ngươi muốn kiếm linh thạch, cũng không thể bắt được trần thúc của ngươi một mình đi chết. Một giọng nói hơi bất lực vang lên. Tháng này ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. Pháp khí bán đi thì không sao, nhưng ngày hôm sau ngươi lấy được thì sẽ hỏng. Hoặc là ở đây có vấn đề, hoặc là ở đó có vấn đề. Còn khó chịu hơn nữa là mỗi lần ta trả linh thạch cho ngươi, này, ngươi đoán xem, ngày hôm sau ngươi ra ngoài bày một quầy hàng với một pháp khí còn nguyên vẹn. Trùng hợp, đây là trùng hợp, giọng nói trẻ con giải thích, nhưng giọng nói càng lúc càng nhỏ, hiển nhiên là không tự tin lắm. Cuối cùng, nàng chỉ có thể chán nản nói, hôm nay ta đã thiệt thòi lớn, một viên linh thạch, ngươi chỉ cần bồi thường cho ta một viên linh thạch là được. Không thể nào, thấy cửa không đóng. Cuộc cãi vã bên trong dường như không có ý định dừng lại, Trương Cảnh dứt khoát không đợi nữa, đi thẳng vào pháp khí các. Quý Bá Thường theo sát hắn, bộp bộp, khoảnh khắc tiếng bước chân của Trương Cảnh vang lên, bên trong lại im lặng. Sau đó, hắn cảm thấy có hai ánh mắt rơi vào mình. Trưởng quỹ, xin hỏi pháp khí nơi này bán như thế nào? Trên mặt Trương Cảnh lộ ra nụ cười nhẹ, ánh mắt chạm phải hai tầm mắt thẳng tắp, nhẹ giọng hỏi. Sự sắp xếp trong pháp khí các đều nằm trong tầm mắt. Ở cả hai bên là các tủ trưng bày, chứa đầy các loại pháp khí khác nhau, và có hướng dẫn bên cạnh mỗi pháp khí, bao gồm đẳng cấp pháp khí, hiệu quả, chất liệu, giá cả các loại. Trông rất chi tiết, tuy nhiên, Trương Cảnh không cảm nhận được sự dao động của linh lực trên những pháp khí này, cho rằng nó không phải là pháp khí thực sự, mà chỉ để khách xem và chọn mẫu. Ngay ở giữa là một quầy, đúng lúc này, bên trong và bên ngoài quầy là một nam tử trung niên và một nữ hài khoảng 15, 16 tuổi. Hiển nhiên, chính là hai người vừa cãi nhau trong lòng. Thấy có việc làm ăn đến cửa, trưởng quỹ bước ra khỏi quầy. Đạo hữu, trong cửa hàng tất cả pháp khí đều được trưng bày ở hai bên tủ, ngài có thể nhìn qua trước. Nếu ngài thích thứ gì đó cũng có thể. Quý công tử, hôm nay gió gì đã đưa ngài đến đây? Nói được nửa câu nói của trưởng quỹ, hắn đột nhiên phát hiện Quý Bá Thường ở phía sau Trương Cảnh, vội vàng vui vẻ chào hỏi. Cách Trương.